Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2908, Chiến tộc Tử Đệ, bái kiến tông chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xé thành tám khối, mặc dù có chút khó, không đều đều, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng không dám chống lại a bởi vậy, Kim Hồ vẫn là bị mạnh mẽ xé thành tám khối. Đương nhiên, không chỉ là thể xác, liền nguyên thần cũng giống như vậy. Kim Hồ cho đến chết, đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng Vương triều điểm này chiến binh, hắn rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng, đây là có qua cụ thể điều tra, mà lại có nội gian thông báo. Vậy những người này, đến cùng là từ đâu tới? Đáng chết a, mà tại Kim Hồ tử vong về sau, chiến trường liền nghiêng về một bên. Mấy trăm vạn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, dùng bọn hắn vậy đơn giản có thể xưng kinh khủng lực lượng cơ thể, mạnh mẽ đem đối phương oanh sát. Phản kháng, ngăn cản. Căn bản là làm không được, hoàn toàn liền là bẻ gãy nghiền nát, một mảnh quét ngang. Vương Tranh thấy rung động, hết thảy Phượng Hoàng Vương triều người đều thấy kinh hãi. Bọn hắn tận mắt thấy, những người này một quyền phía dưới, xuyên thấu trọn vẹn hơn trăm người thể xác, tính cả nguyên thần cùng một chỗ oanh sát. Mà những cái kia trước đó phản loạn chiến binh nhóm, thì là kinh khủng tột đỉnh. Bọn hắn run rẩy, gào thét, chúng ta là Phượng Hoàng Vương triều người. Trên người chúng ta còn ăn mặc Phượng Hoàng Vương triều quần áo, các ngươi không nên giết sai người a, trước đó phản loạn, bất quá là mặt ngoài thôi, chúng ta vẫn là muốn giết Vân Hải Vương triều đó a, chúng ta cũng là vì mạng sống, dù sao sống sót ban đầu liền không dễ dàng a, van cầu các ngươi, tha chúng ta đi. Rầm rầm rầm, từng cái dưới nắm tay đi, này chút ồn ào ra hỏa, tất cả câm miệng. Các ngươi vì mạng sống, mạng của các ngươi là mệnh. Cái kia những người khác mệnh, cũng không phải là mệnh sao? Cỏ đầu tường, ngã theo phía, chết cũng là đáng đời. 3 phút, vẻn vẹn 3 phút, từ nơi này mấy triệu người hiện thân về sau, cho đến giờ phút này, vẻn vẹn đi qua 3 phút mà thôi. Chiến tranh, liền đã kết thúc, Vương Tranh bọn hắn, ngốc ngốc nhìn cái kia bầy khắp mặt đất thi thể, cảm giác yết hầu giống như là bị cái gì chặn lại một dạng, khô khốc muốn chết. Đang nhìn xem cái kia mấy triệu người, không có bất kỳ người nào tử vong, thậm chí đều không có tụ thương, nhiều lắm là cũng chính là dốc thịt cọ sát một thoáng, dùng thân thể của bọn hắn phía dưới, liền phá đều không phá, chẳng qua là xuất hiện khối nhỏ mà ấn ký mà thôi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, Vương Tranh bọn hắn quả thực là không thể tin được. Cái này sao có thể, cái này là trong truyền thuyết kỳ tích sao, quả nhiên, chỉ có tại nhất tuyệt vọng thời điểm, xuất hiện hy vọng. Đó mới gọi là kỳ tích a, hô. Vương Tranh thật sâu hít vài hơi, hướng cái kia lão giả dẫn đầu ôm quyền nói. Tại hạ Vương Tranh, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vương chủ đến về sau, chắc chắn đối chư vị tiến hành báo đáp. Kẻ hèn, hiên viên khung, lão giả nhìn thật sâu Vương Tranh liếc mắt, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Không sai, có cốt khí, không hổ là ta Phượng Hoàng Tông người. Vương Tranh thụ sủng nhược kinh, rồi lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Phượng Hoàng Tông, làm sao cùng Phượng Hoàng Vương triều như thế giống nhau, này trung đẳng tinh vực còn có tông môn tồn tại, sẽ không phải là vương chủ âm thầm bồi dưỡng cường giả a? Lại nói, ta lúc nào thành Phượng Hoàng Tông người? Nghĩ tới đây, Vương Tranh không khỏi nhìn một chút, sau lưng lão giả âm nhu nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa rồi có thể là nhìn rõ ràng. Này âm nhu nam tử ra tay, cái kia Kim Hồ căn bản không có sức phản kháng. Kim Hồ, dù sao cũng là nhất giai tiên hoàng cảnh cường giả a, có thể là tại đây âm nhu nam tử trước mặt, lại là như là sâu kiến, mặc cho đối phương đem hắn xé nát. Cái này cần là cỡ nào mạnh, đỉnh phong tiên hoàng cảnh, âm nhu nam tử chính là thể tu, không có khí tức phát ra, Vương Tranh nhìn không thấu. Đương nhiên, coi như là có khí tức. Có thể cả hai khoảng cách quá lớn, âm nhu nam tử một dạng nhìn không thấu. Chiến tranh đã kết thúc, sau đó, liền là quét dọn chiến trường. Cái kia gây mũi mùi máu tươi, chẳng những không có nhường Vương Tranh đám người thấy khó chịu, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Nếu không phải hiên viên khung bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, giờ phút này nằm tại nơi này, chỉ sợ sẽ là nhóm người mình a, xoẹt. Nhưng cũng đúng lúc này, hư không bên trên, lại là một vết nứt bị xé mở. Ngay sau đó, thao thiên khí tức theo bên trong bộc phát ra, đây tuyệt đối là một loại tiên tôn cảnh uy áp. dám động đến ta Phượng Hoàng Vương triều người. Các ngươi sợ là không chết qua. Người chưa tới, tiếng tới trước. Bằng Phi Tiên Tôn theo vết nứt ở trong đi ra, liếc mắt liền thấy được phía dưới đống kia tích như núi thi thể. Khí tức hơi ngưng lại, Bằng Phi Tiên Tôn mày nhăn lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chiến tranh đều kết thúc, người mới đến, hiện đang trang bức hữu dụng không? Vương Tranh âm thầm oán thầm, mặt ngoài lại nói, Bằng Phi Tiên Tôn, chiến tranh đã kết thúc, là những cường giả này đã cứu chúng ta. Bằng Phi Tiên Tôn lần nữa phát ra một tiếng nhẹ kêu, hướng phía Hiên Viên Khung nhìn lại. Hiên Viên Khung cũng nhìn về phía hắn, cả hai đối mặt, Bằng Phi Tiên Tôn lông tơ, lập tức dựng lên. Không thể chọc, không thể chọc, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh hoàng. Lão giả này, không, còn con này sau lưng lão giả mấy người, đều cho hắn một loại vô cùng lo sợ, cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ phút này trang bức, có vẻ như không thích hợp a, xin hỏi các hạ là. Bằng Phi Tiên Tôn thoạt nhìn khách khí một chút, Hiên Viên Khung, lão giả cười nói, Bằng Phi Tiên Tôn gật đầu, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng cũng không dám đi trêu chọc. Xoẹt, cũng không lâu lắm, hư không lần nữa bị xé mở. Khôi Lỗi lão giả cùng Tô Hàn thân ảnh, theo bên trong đi ra. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy băng lãnh, nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, liền cùng Bằng Phi Tiên Tôn một dạng. Đều là sừng sốt một chút, ngay sau đó, hắn liền là thấy được đứng ở nơi đó, đang cười mỉm nhìn lấy chính mình, đồng thời một mặt cuồng nhiệt. Mấy triệu người, chiến tộc, Tô Hàn đồng tử chợt co lại, không thể tin được. Ngay sau đó, Thao Thiên mừng như điên, lập tức từ trong lòng phun trào mà ra. Hiên Viên Khung, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Khung kiệt lực đè xuống trong lòng cái kia mãnh liệt xúc động, hướng phía Tô Hàn cúi người. Hiên Viên Nộ, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Võ Liệt, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Ninh Huy, bái kiến tông chủ. Chiến tộc tử đệ, bái kiến tông chủ. Này một cái chớp mắt, gào thét Thao Thiên. Phảng phất vạn lôi nổ vang, liền thương khung đều muốn chấn vỡ. Vương Tranh đám người tâm đều đang run rẩy, những cái kia tại tuyệt vọng ở trong sống sót chiến binh nhóm, một dạng là toàn thân rung mạnh, vô cùng kích động. Cái này, đây là uy thế cỡ nào a? Phượng Hoàng Vương triều, lúc nào xuất hiện như thế một nhóm cường giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Phi Tiên Tôn đứng tại cách đó không xa, đồng dạng là ngốc ngốc nhìn một màn này. Ta thảo, hắn trong lòng thầm mắng, trước đó bị Khôi Lỗi lão giả bạo đánh một trận, Bằng Phi Tiên Tôn vẫn luôn nghĩ đến, lúc nào lại đánh lại. Chính mình có thể là tiên tôn cảnh cường giả a, dù cho chẳng qua là nhất giai tiên tôn cảnh, đó cũng là tiên tôn cảnh a, đi tới chỗ nào, không phải là bị cúng bái sủng ái. Cho dù là tiến vào thánh triều cùng đế quốc bên trong, đều phải bị cấp bậc cao nhất đối đãi. Có thể cái này đáng chết Phượng Hoàng Vương chủ, liền bởi vì chính mình không có đi gặp hắn, liền hành hung chính mình một chồng. Lão tử tiên tôn cảnh tôn nghiêm ở đâu, mặt mũi ở đâu, mà giờ khắc này, Bằng Phi Tiên Tôn tất cả ý nghĩ đều là ném ra trong óc. Chỉ có một câu, đang không ngừng tuần hoàn, không dám chọc, không dám chọc a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.